Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 554, Nhân Hoàng thoát khốn, sắp thành lại bại. Đối với yêu hoàng cùng man hoàng đến nói, trong nháy mắt vung lên thời gian, đối với thiết thụ địa ngục mà nói, một hơi trăm ngàn năm, bên ngoài bất quá là 30 hô hấp, cái này thiết thụ địa ngục hư huyễn trong không gian. Không biết qua một số năm, nhân hoàng nguyên thần ảm đạm vô cùng, cho dù không phải thập bát tầng địa ngục đích thân tới, cho dù chỉ là hư huyễn địa ngục, này khủng bố địa phủ pháp tắc cũng vẫn như cũ làm lòng người lạnh mình dốc hết ra. 30 hô hấp đã qua, thập bát tầng địa ngục đã qua thập tam tầng, từ phúc phun ra một thanh nghịch huyết, tựa như là mục nát lão giả, toàn thân cũng tản ra tử vong khí tức. Sức sống không tại, thọ nguyên gần, ở sau lưng hắn yêu hoàng cùng man hoàng cũng không dễ chịu. Lúc này đều là sắc mặt trắng bệch, một bộ tiêu hao quá độ bộ dáng. Địa ngục hình chiếu chậm rãi tán đi. Này hư huyễn nguyên thần chậm rãi mở to mắt, một vệt thần quang bắn ra. Nhân đạo số mệnh kim long một trận gào thét, trong nháy mắt buông xuống. Không đợi yêu hoàng cùng man hoàng xuất thủ, này số mệnh kim long cũng đã đem nhân hoàng nguyên thần bảo vệ. Một đạo chân long vây quanh nhân hoàng thân thể gào thét. Đáng tiếc, sắp thành lại bại, 30 tức a, chỉ cần lại có 3 hơi. Cái kia nhân hoàng nguyên thần liền muốn bị ở lại đây bên trong, yêu hoàng ngửa mặt lên trời thở dài. Thần thông không địch lại thiên số, nhân tộc số mệnh kéo dài. Nhân hoàng thân thể vì nhân tộc tôn quý nhất người. Kỳ khí vận chi thâm hậu vô pháp tưởng tượng. 3 hơi a, đáng tiếc, thiên ý như thế, man hoàng than nhẹ. Nhân hoàng nguyên thần bị thu lấy một phách, có thiếu hụt, tự nhiên không chịu nổi tam vị đại năng liên thủ rèn luyện. Tựa như là một cái rất cao, rất lợi hại bóng loáng khối sắt, người là tuyệt đối trèo không bỏ lên nổi. Nhưng cái này khối sắt nếu là có từng cái gập ghềnh lỗ hổng, người ta tự nhiên sẽ dễ như trở bàn tay leo đi lên. Nhân hoàng nguyên thần nếu là hoàn hảo vô khuyết, cái này thập bát tầng địa ngục hình chiếu có lẽ không làm gì được hắn. Nhưng là có thiếu hụt nguyên thần liền nhất định có sơ hở. Theo cái này sơ hở liền có thể ma diệt hắn. Tốt tốt tốt, yêu hoàng, man hoàng, bổn tọa nhớ kỹ các ngươi. Sau khi nói xong, ánh mắt dày đặc nhìn về phía Từ Phúc. Ngươi tên phản đồ này, tàng đắc ngược lại là rất sâu. Trẫm cũng bị ngươi lừa qua. Ngươi chờ, liền xem như đi khắp chân trời góc biển, đem chư thiên lật tung, trẫm cũng sẽ đem ngươi rút gân lột ra. Nhất định phải để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Sau khi nói xong, khí vận chân long lôi cuốn lấy nhân hoàng biến mất tại nguyên chỗ. Lúc này nhân hoàng không có thân thể, nguyên thần lại bị thương nặng. Tuy nhiên man hoàng cùng yêu hoàng tiêu hao quá lớn, nhưng kỳ tình huống nhưng so sánh nhân hoàng tốt quá nhiều. Thân là hoàng giả nhất biết xem kỹ lúc độ, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Bực này cảnh hiểm nguy, nhân hoàng trước hết nhất nghĩ đến là trở về hoàng triều, khôi phục thực lực, ngày sau tự nhiên có cơ hội bào chế 3 người này. Chờ mắt nhìn lấy nhân hoàng cùng biến mất, Từ Phúc cùng yêu hoàng, man hoàng trừng to mắt, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết nên nói chút cái gì. Từ Phúc không biết từ chỗ nào bên trong móc ra đan dược đặt ở trong miệng. Một lát nữa run run rẩy rẩy đứng lên. Không cần lo lắng, nhân hoàng sẽ không tìm chúng ta phiền phức, hắn không có cơ hội. Người ý là, man hoàng đối với Từ Phúc lời nói không nghĩ ra. Từ Phúc âm ngoan cười một tiếng, nhân hoàng nguyên thần bị thương, chính là thừa lúc vắng mà vào thời điểm, năm đó chúng ta chôn giấu ám tử cũng nên phát huy hiệu dụng. Không biết nhân tộc này có thể hay không biến một phương thiên địa. Đến lúc đó càn khôn điên đảo, âm dương hỗn loạn, chính là ta bối mưu đồ chư thiên thời điểm. Ba người liếc nhau, hiển nhiên biết rõ Từ Phúc chỉ ám tử là ai. Thế là gật gật đầu, trong lòng buông lỏng một hơi. Nếu là cho người ta hoàng thời gian, nói không chừng cái này chư thiên ở giữa hạo kiếp đến lần nữa. Một trận đại chiến không thể tránh được. Đến lúc đó thương cân động cốt, không tốt cùng tộc nhân giao đại. Từ Phúc đáy mắt hiện lên một vòng xảo trá ánh sáng. Run rẩy, hai vị, tại hạ thân tử thụ trọng thương, cần bế quan liệu thương, muốn cùng trời tranh mệnh. Không phải vậy cái này thọ mệnh cũng phải đến kỳ. Hy vọng bần đạo sau khi xuất quan, có thể nghe được tin tức tốt. Nhìn thấy hai vị hoàng giả quật khởi, cáo từ, sau khi nói xong, không đợi yêu hoàng cùng man hoàng kịp phản ứng, Từ Phúc khống chế lấy méo mó khúc khúc độn quang, tại hư không xuyên loạn, lựa chọn sử dụng một chỗ chui vào. Yêu hoàng cùng man hoàng liếc nhau, đồng thời mở miệng, lại đồng thời nhắm lại. Hắn, ngoặc kép, người trước nói đi, yêu hoàng nói. Man hoàng sắc mặt âm trầm nhìn về phía Từ Phúc nơi bế quan tại. Che đậy thiên cơ, sau đó mở miệng nói. Cái này Từ Phúc không thích hợp. Ta cũng có dạng này cảm giác. Quá không bình thường, yêu hoàng nói. Rất lợi hại quỷ dị, man hoàng sắc mặt nghiêm túc. Khí tức đang từng chút khôi phục. Ta biết, không dối gạt ngươi nói. Này đinh đầu thất tiến cũng là Từ Phúc truyền cho bản hoàng. Cái này đinh đầu thất tiến đã sớm tại ta yêu tộc huyết mạch bên trong thất truyền. Không nghĩ tới Từ Phúc thế mà lại ta yêu tộc cấm kỵ chi thuật. Hắn không quỷ dị cái này chư thiên bên trong liền không còn có quỷ dị người, yêu hoàng sắc mặt âm. Trầm, vậy ngươi còn đem hắn lưu tại thập vạn đại sơn, man hoàng tựa hồ có chút không hiểu. Hắn quỷ dị như vậy, cùng đem hắn thả ra, còn không bằng lưu tại dưới mí mắt, tránh khỏi hắn trong bóng tối cho ta quấy rối. Sau khi nói xong, yêu hoàng cười ha ha cười một tiếng. Cái này Từ Phúc sự tình, ngươi không cần lo lắng, bản hoàng hội tiếp cận hắn. Vậy là tốt rồi, man hoàng gật gật đầu, quay người rời đi. Tế đàn trước đó chỉ còn lại yêu hoàng một người, nhìn lấy treo cao tại thiên không đại nhật, yêu hoàng con mắt hơi hơi nheo lại. Long tộc lại dám phản bội yêu tộc. Hừ, không có nhân tộc cái này chỗ dựa. Nhìn bản hoàng như thế nào tu để ý đến các ngươi. Qua một đoạn thời gian nhân tộc nội loạn, ốc còn không mang nổi mình ốc, người nào sẽ còn để ý tới các ngươi. Sau khi nói xong, yêu hoàng trên thân một trận kim long gào thét thanh âm vang vọng thập vạn đại sơn. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại tế đàn trước. Nhân tộc, nhân hoàng trở về một khắc này, Vũ Châu Vương Minh Dương đột nhiên cau mày, trong tay một bộ tranh chữ trong nháy mắt nhiễm bút mặc vết bẩn. Hạo nhiên chính khí từ ngòi bút lưu truyền, một bộ tốt nhất đan thanh hóa thành bột mịn. Yêu tộc cùng man tộc thật lớn mật, lại dám mưu tính nhân hoàng. Bây giờ Trung ương Long Đình tuy nhiên cường thịnh, nhưng có như vậy một chút kiệt sức vị đạo, nhân hoàng sợ là gặp không thể tưởng tượng trọng thương. Nho ra muốn tại càng tiến một bước. Nói đến đây bên trong, Vương Minh Dương sắc mặt do dự, tựa hồ là khó mà đoạn tuyệt. Một lát nữa, Vương Minh Dương chậm rãi đem đan thanh bút buông xuống, thở ra một hơi thật dài. Nhân hoàng đột phá đến tích huyết trọng sinh chi cảnh, mượn dùng nhân tộc số mệnh áp chế thiên địa phản phệ. Ta nhân tộc số mệnh làm sao có thể với đối kháng thiên uy? Thiên uy vô biên. Như vậy xuống dưới nhân tộc sớm tối muốn suy sụp. Cứ như vậy đi, nhân hoàng cũng nên ngủ say. Chờ thái tử sau khi lên ngôi, tại cùng yêu tộc man tộc thanh tẩy cái này một khoản. Tạm thời trước ghi lại. Sau khi nói xong, Vương Minh Dương mí mắt nhảy lên. Cường tự kềm chế ở trong lòng vội vàng sao động tâm tình. Chỉ ý, Lý Nho đứng tại Vương Minh Dương bên người. Trong lòng suy nghĩ vạn thiên. Cho dù là nho ra hạo nhiên chính khí cũng khó có thể đè nén xuống hắn lúc này trong nội tâm suy. Nghĩ tạp nháp, sư tôn gần nhất tâm tình càng ngày càng loạn. Cũng không biết đường phát sinh cái đại sự gì. Sư tôn như vậy muốn thành Phật tác tổ người cũng sẽ tâm cảnh hỗn loạn. Nhạc ương cảnh, đề, rừng, trần cửu một thân màu trắng áo choàng. Phía trên thêu lên một đầu kim long. Bên hông sáng loáng kim sắc đai lưng. Lòng đầu lắc lư, tại Trần Cửu trước người, là một cái bàn đọc sách. Lúc này Trần Cửu trắng noãn thủ trưởng nắm lấy một cái thượng đẳng dương chi bạch ngọc làm thành. Dài bút, thủ trưởng cùng dương chi bạch ngọc cán bút kêu gọi kết nối với nhau. Cũng không biết đường cái nào càng tinh tế. hoặc là nói nhãn lực không tốt người căn bản là phân không ra cả hai khác nhau. Chợt nhìn còn tưởng rằng cả hai là một thể. Nồng đậm mực nước tại dưới ngòi bút chậm rãi tản ra. Trần Cửu không có hạo nhiên chính khí, nhưng là có thương thiên chi lực. Cái này thương thiên chi lực nhưng so sánh hạo nhiên chính khí cao cấp nhiều. Chính là chân chính có thể điều động thiên địa pháp tắc siêu nhiên chi lực. Theo từng sợi rất nhỏ thương thiên chi lực rơi xuống. Cái này bôi thương thiên chi lực cấp tốc giấu ở bút mặc bên trong. Ẩn nặc tại hư vô ở giữa. Thiên đạo chi lực vô hình vô tích. Trong chư thiên, thế gian vạn vật, nhật nguyệt vận hành. Ai cũng ẩn chứa thiên đạo chi vĩ lực. Tạo hóa thiên địa, chi phối thế gian pháp tắc vận hành. Gương sáng treo cao. Thiên uy huy hoàng, 8 chữ to rơi vào trên giấy. Không có chút nào hoa tảo ồn ào náo động, có chỉ là đơn giản bình thường, tựa như là một bộ vô cùng đơn giản giấy mặc, một bộ vô cùng đơn giản tranh chữ. Bất quá như nếu là có người xúc phạm tuần này một bên năng lượng, liền sẽ dẫn phát tranh chữ bên trong thương thiên chi lực, gây nên thiên địa pháp tắc bạo động phản kích. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi, không gian hơi hơi ba động. Bỏ đi hỏng bét khăn, lưu lại tinh hoa, không nghĩ tới như vậy luyện tập tranh chữ cũng có thể đem thương thiên chi lực tạp chất loại trừ. Thật sự là thật không thể tin. Trần Cửu buông xuống bạch ngọc bút, quay người đối sau lưng Chiêu Tiểu Ngư nói. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.